bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 21, góc truyện audio.com, nó và nó đang chuẩn bị thi cuối kỳ, hai đứa nó đang lao đầu vào học điên cuồng quên cả trời đất. Đối với hai đứa nó thì qua kỳ thi thì dễ như trở bàn tay, mục đích của hai chị thật ra giành vị trí nhất nhì. Năm nhất đại học, học kỳ đầu nhỏ nhất nó nhì, học kỳ thứ hai nó nhất nhỏ nhì. Học kỳ đầu của năm thứ hai là nó nhất, nó đang cố gắng để nhất tiếp. Không phải nó và nhỏ tranh nhau mà là năng lực đến đâu thì sẽ cố gắng đến đấy, hai đứa nó cố ý dìm tụi bạn Thanh xuống bên dưới. Trong nhóm Thanh có một bạn học rất tốt, chỉ xếp sau hai đứa nó nên cay lắm. Nhỏ đó cố gắng lắm rồi mà không qua nổi. Đối với nó, danh hiệu rất quan trọng, từ TAC đến giờ lúc nào mẹ nó cũng rất vui khi nhận kết quả của nó thì luôn muốn mẹ nó vui vẻ như thế. Sau hai tuần ôn và thi thi, tụi nó đã vượt qua kỳ thi dễ dàng. Bây giờ rất rảnh, vô lớp chỉ ngồi chờ kết quả và chém gió thôi. Nghe đồn là ba ngày nữa sẽ có kết quả, hai chị của chúng ta tranh thủ lắm. Nhưng vừa dán xong bảng điểm là hàng trăm con người bu lại làm hai đứa nó chen bờ cả hơi tai. Nó và nhỏ nhìn vào bảng điểm, SOSO, là đồng hạng nhất đấy NSAAAA. Hai chị nhìn nhau đắm đuối, xong nắm tay tung tăng về phòng học, hai chị hạng nhất bạn Thanh càng thêm ghét bắt đầu giở trò mèo trò khỉ của mình ra. Phải đi ăn mừng mới đờ si ha ha ha, nhỏ cười như bệnh, ok cưng, tối 7 giờ tại chỗ quán Z, nó đáp ứng, ok baby, nhỏ nhai miếng snack cái rụng, hai đứa nói, một người phía sau lẩm bẩm, quán Z, chờ đi. Rồi bỏ đi, 7 giờ, nó và nhỏ đang tung tăng vừa đi vừa chém gió xuyên Việt, gặp xe bánh tráng nướng cũng ghé ăn mỗi đứa 5 cái, gặp xe cá viên ăn mỗi đứa 5 sâu, gặp quán ốc ăn mỗi đứa 1 dĩa, gặp vịt lộn mỗi đứa ăn 3 trứng. V, hai con người cứ ăn hết món này đến món khác cười nói vui vẻ mà không để ý có vài anh đang đi phía sau. Đi đến một đoạn đường hơi vắng, mấy anh phía sau đi lên phía TAC ngang với tụi nó lân la chọc ghẹo. Nó và nhỏ không nói gì, chỉ đi tiếp, một thằng cả gan dám chạm vào mặt nó nhíu mày hất tay hắn ra, hắn quát. Mẹ nó, dám chảnh với anh à, để anh đây cho mày nếm mùi lợi hại nhé. Tên đó vừa nói vừa giơ tay lên định tát nó nhanh nhẹn né đòn rồi đấm lại vào mặt hắn một phát. Hai tên kia nhanh chóng nhập cuộc, nó và nhỏ luồn lách hết bên này tới bên kia đánh vào những chỗ hiểm của bạn chúng. Một tên đang định nắm tóc nhỏ thì nó ở phía sau cho một cước vào. Em trai, của hắn làm hắn kêu lên rồi ngất luôn tại chỗ, hai tên còn lại người thì xịt máu mũi, người thì bầm dập khuôn mặt thấy tình hình không ổn thì dắt nhau mà chạy. Nó và nhỏ phủi tay, nó nói, lâu rồi mới vận động, có chút lục nghề. Thật là tội cho chúng nó. Nhỏ nói, về thôi mày, thật mất hứng. Nó nói rồi hai nàng xách nhau về, có một người đứng bên đường trong một bụi cây mở to mắt ngạc nhiên nhìn ba tên mình bỏ tiền ra mướn xử hai đứa nó thì lại bị hai đứa nó xử lại. Ngạc nhiên hơn nữa là biết tụi nó có võ, nhìn tướng vậy ai nghĩ võ đầy mình chứ. CMN, thiệt là tốn tiền bà mà. Nó đang bị sốt, hai hôm TAC trên đường về thì bất chợt mưa, nó không chú mà vẫn đi luôn dưới mưa, lâu lắm rồi nó mới đờ si đi dưới mưa thế này. Và kết quả là chị nằm liệt giường vì sốt 40 độ. Người lúc nóng lúc lạnh, không đi học và cũng bỏ luôn lớp võ nhờ người khác dạy thay làm ai kia đứng chờ mà không thấy. Hai ngày rồi, nhỏ thì ngày nào cũng qua với nó, lòng có gọi cho nhỏ, nhỏ cũng có nói chuyện nó bị bệnh cho cậu nghe. Nghe xong cậu lại gấp rút gọi cho ai đó báo tình hình. Ai đó nghe xong thì lo lắng vô cùng, cố gắng làm việc với tốc độ ánh sáng bỏ luôn giờ nghỉ trưa để làm việc, đến khi xong thì đã gần 6 giờ chiều, nhanh chóng ra về lái xe đến nhà nó, vừa lái xe vừa ăn tạm ổ bánh mì. Mẹ nó ra mở cửa gặp anh thì bất ngờ, sau đó nhanh chóng vui mừng mời anh vào nhà. Con đến chơi à, quý quá, mẹ nó nói, dạ con có nghe nói vì bệnh nên con đến thăm ạ anh. À con Vi nó dầm mưa nên sốt ly bì, mẹ nó, dạ Vi, ở trong phòng hà bác, anh hỏi, lòng cứ nhấp nhòm, bà hiểu ý anh ngay, bà cười rồi chỉ. Ơ, nó trong phòng đấy, con vào đi, cảm ơn bác, anh mở cửa vào, nó đang ngủ, anh tiến lại, ngồi nhẹ lên giường nó, căn phòng nhỏ nhưng ngăn, nắp và sạch sẽ thoang thoảng mùi hương lavender, nó nằm trên chiếc giường nhỏ, mặc bộ đồ ở nhà tay dài quần dài màu xanh đậm, khuôn mặt hồng hồng do sốt. Anh vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán nó, áp tay vào trán nó kiểm tra nhiệt độ, nhịn không đờ si khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Đây là lần đầu anh gần nó tới vậy. Nó khẽ nhíu mày vì có người chạm vào mặt mình, đôi mắt to tròn hơi mệt mỏi mở ra thì thấy anh đang nhìn nó. Nó bất ngờ anh đến đây làm chi vậy nhỉ? Anh nhìn nó mỉm cười, tay vẫn áp vào trên má nó, hỏi nhẹ. sao lại dầm mưa đến sốt như thế này chứ? Tải, thích, nó tiêu, giọng còn ngái ngủ, có ai như em không? Em còn nhỏ lắm à, anh bật cười, nhìn nó lúc này rất đáng yêu. Anh đến đây làm gì vậy? Nó hỏi, em bệnh, anh đến thăm, anh nhìn nó tiêu. Sao anh biết, ai nói anh biết chứ? Không nói đâu, anh, đùa, không nói thì thôi, nó nói rồi nằm nghiêng qua tiếp tục ngủ, anh mỉm cười, có ai như nó không, anh cực khổ từ sáng giờ để có thời gian đi thăm nó mà đến một câu cảm ơn cũng không có. Anh ước thời gian ngừng lại ngay lúc này để nó trở nên yếu đuối, đáng yêu như thế này mãi mãi. Nó mơ màng ngủ, anh cúi xuống, khẽ khàng đặt lên trán nó một nụ hôn âu yếm, thì thầm. Mau hết bệnh nhé, anh lo lắm đấy. Trong giấc ngủ, nó nghe bên tai giọng nói ngọt ngào thì mỉm cười chìm vào giấc ngủ say. Anh chỉnh chăn cho nó rồi đi ra ngoài. Con về luôn à, mẹ nó trong bếp hỏi. Dạ, con về luôn bác ơi. Hôm nào rảnh con sẽ ghé qua. Anh tiêu, về cẩn thận nhé. Thưa bác con về, anh chào mẹ nó xong thì lái xe về nhà. Cách chương.